Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, trang 307. Đúng vậy, Jeffrey cách Lâm Hưu, cái kia đã từng đã tới Áo Lợi Trấn. Jimmy bạn nhậu, cách Lâm Hưu gia tộc nhỏ nhất thiếu gia, ở Hy cách Thụy Quỷ dị bùng nổ phía trước. Trùng hợp cử ra lữ hành cách Lâm Hưu gia tộc. Delany tháp phổ lợi đạp trên chân trước, hắn rõ ràng không có làm cái gì, nhưng hắn mỗi một bước đều như là Jeffrey một loại cưỡng bức, người đã đem nhà của chúng ta tất cả mọi người hại chết, phảng phất biết chính mình trốn không thoát, cho nên hỏng mất giống nhau. Jeffrey khóc kêu to lên, người đến tột cùng còn muốn đem ta thế nào? Người đến tột cùng còn có cái gì mục đích? Phảng phất hỏng mất, giống nhau, nhà các ngươi người cũng không phải là ta hại chết, Delany bình tĩnh nói. Bọn họ là chính mình đi tìm chết, ở Delany đuổi theo cách Lâm Hưu gia tộc một cái chớp mắt. Liền bị phát hiện, cách Lâm Hưu gia chủ lập tức phát ra bén nhọn tiếng kêu. Giết chết hắn, các ngươi mau giết chết hắn, hắn là ở đối với những cái đó bị thuê năng lực giả nhóm thét chói. Tai. Bắt người tiền tài, bị thuê năng lực giả nhóm hướng tới Delany vây quanh đi lên, nhưng sở hữu công kích đều bị trốn. Rớt, Delany xoa trên người trước, dùng một phen đoản kiếm, đâm xuyên qua sở hữu năng lực giả yết hầu, không. Cách Lâm Hưu gia chủ xoay người liền chạy, nhưng đương nhiên, hắn chạy bất quá Delany, Delany đã đuổi tới hắn phía sau. Một con thon dài như ngọc tay, hướng tới cách Lâm Hưu gia chủ cái ót duỗi đi, không được. Không thể bị hắn nhìn đến, cách Lâm Hưu gia chủ hung hăng nhắm mắt. Hắn ống tay áo bên trong vẽ ra một phen nho nhỏ chủy thủ, hắn dùng chủy thủ thứ hướng về phía chính. Mình trái tim, chờ đến Delany tay chạm vào cách Lâm Hưu gia chủ đầu thời điểm. Đầu chủ nhân đã mất đi hơi thở. Delany không nói gì mà thu hồi tay, hắn cúi đầu. Nhìn đến ngã xuống với mà thân thể thượng, mang theo xanh tím dấu vết, kia môi đã biến thành tím đen. Delany năng lực là thu hoạch ký ức, hắn. Tay chỉ cần chạm vào người đầu, là có thể đủ thu hoạch đến kia trong đầu ký ức, chỉ là. Kia cần thiết nếu là người sống mới được, cách Lâm Hưu gia chủ vì làm chính mình bằng mau tốc độ. Mất đi tánh mạng, thậm chí ở lấy chủy thủ thượng thốt độc, Delany xoay người. Hướng cách Lâm Hưu gia tộc mặt khác thành viên nhìn lại, phốc, có một nửa người phiếm ra. Cùng gia chủ tương đồng xanh tím, sau đó hộc máu mà chết, còn có một nửa. Thét chói tai tứ phía mà chạy, Delany từng cái đuổi theo những cái đó chạy trốn người, nhưng những người này không có mang cho hắn bất luận cái gì hữu dụng tin tức, thu hoạch ký ức phương thức. Có ôn nhu phương thức, cũng có bạo lực phương thức, Delany lần này dùng chính là bạo lực phương thức, bị đọc lấy ký ức cách. Lâm Hưu tộc nhân, cơ hồ đều biến thành ngốc tử, phương Nam hiến tế nơi. Liền ở tháp phổ lợi gia tộc địa bàn phía trên, năm đó cách Lâm Hưu lấy mậu dịch lui tới danh nghĩa. Đem tế đàn trộm xây cất ở tháp phổ lợi thành trấn vùng ngoại ô, ở cách Lâm Hưu rời khỏi sau. Hiến tế bắt đầu, thế giới thần lực lượng giật tán, Delany như cũ nhớ rõ. Năm đó chính mình về đến quê nhà lúc sau, chỗ đã thấy một mảnh phế tích, trải qua một năm này sang năm nọ điều tra. Delany rốt cuộc đã biết là ai, lại đã biết là vì cái gì, lấy hiến tế. Đem thế giới thần lực lượng hiến cho hy vọng chi thần. Hy vọng chi thần sẽ cướp Oz đại lục tương ứng quyền, cách Lâm Hưu. Đem lợi thế đè ở hy vọng chi thần bên này, Delany cần thiết ngăn cản chuyện này phát sinh, cũng cần. Thiết vì chính mình gia tộc báo thù, cách Lâm Hưu trong gia tộc. Hiện giờ chỉ có Jeffrey còn hảo tồn tại, cách Lâm Hưu gia tộc nhất chịu yêu thương tiểu thiếu. Ra, lúc ấy kia hết thảy phát sinh thời điểm, Jeffrey còn không có sinh ra, Delaney tiến lên một bước, Jeffrey lập tức kinh hoàng thất thố. Ngươi đừng giết ta, ngươi đừng giết ta. Delaney, ta chỉ là muốn hỏi một chút sự tình mà thôi, hắn ngữ khí bên trong. Thế nhưng còn có vài tia ôn nhu, như là bị này ôn nhu cảm nhiễm. Jeffrey vội vàng nói, ngươi muốn hỏi sự tình gì? Ta nói cho ngươi, ta đều nói cho ngươi, Delaney, ta chỉ nghĩ hỏi một việc, cuối cùng một cái hiến tế nơi ở nơi nào? Hiến tế nơi? Jeffrey lộ ra mờ mịt biểu tình. Ta không biết, kia xin lỗi, Delaney xin lỗi nói. Hắn hướng tới Jeffrey đầu vươn tay, ta cần thiết phải được đến trí nhớ của ngươi, vân vân. Jeffrey hoảng loạn lên. Nhưng ta nghe được quá một chỗ, nơi đó nghe tới giống như rất quan trọng. Delaney dừng lại động tác. Ân, Jeffrey nhìn Delaney tay, nuốt nuốt nước miếng. Hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy đến chính mình một cái huynh trưởng ở Delaney bàn tay hạ, biến thành một cái ngốc tử. Ta lúc ấy ở phụ thân thư phòng cửa. Jeffrey điên cuồng hồi ức. Ta không cẩn thận nghe được, ta nghe được bọn họ nói. Phảng phất có một cái gì chuyện rất trọng yếu. Sắp phát sinh ở chỗ nào đó phát sinh, địa phương nào? Delaney hỏi, hắn lực chú ý chuyên chú với Jeffrey lời nói thượng. Nhất thời thế nhưng không có chú ý tới. Jeffrey tay phải đang ở lén lút hướng tới bên hông tới gần. Jeffrey, ta nghe bọn hắn nói. Hình như là rừng hôi vụ bên, một cái đồ vật nhanh chóng hướng tới Delaney mặt bay tới, là Jeffrey, ngươi đi tìm chết đi. Jeffrey phẫn hận mà kêu to lên, Delaney đồng tử chấn động, một khối hắc thạch ngừng ở Delaney trước mắt. Delaney tùy thân mang theo phòng hộ đạo cụ, cản trở hạ công kích, mấy năm nay chưa bỏ tìm kiếm tin tức. Delaney cũng không quên thông qua đủ loại thủ đoạn đề cao chính mình năng lực. Hết chương.